Bà, Mã Gia Gia, linh thai của các người không phải là dáng vẻ của các người khi còn bé sao? Tư bà lắc đầu than thở. Không phải, chẳng trách là bá thể, ngay cả hình dáng của linh thai cũng khác với chúng ta, khiến người ta không ước ao không được. Linh thai của bà là bạch hổ linh thai, là một con bạch hổ nhỏ. Linh thai của ta là thanh long. Mã Gia nói, người mù nói, linh thai của ta là huyền vũ. Người câm lại đang a khoa tay, nói linh thai của ông ta là chu tước. Trưởng thôn híp mắt rơi vào trầm tư, bốn loại linh thể được trời cao chiếu cố, bẩm sinh đã mở ra linh thai thần tàng, chỉ cần thức tỉnh linh thai liền có thể trở thành võ giả, mà mặc dù linh thai của bốn loại linh thể có khác nhau, nhưng thường thường đại khái là giống nhau, khó thoát khỏi bốn loại lớn này. Có một số linh thể cũng không phải là bạch hổ, thanh long, chu tước hay huyền vũ, nhưng vẫn ở trong bốn loại này. Bởi vậy, nguyên khí của bốn đại linh thể nắm giữ bốn loại thuộc tính khác nhau. Linh thai của Tần Mục là hình người, không có thuộc tính, vì lẽ đó khó có thể thức tỉnh, uy lực nguyên khí cũng khó có thể phát huy được. Trưởng thôn rơi vào trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái biện pháp để kích phát uy lực của bá thể nguyên khí, mặc dù ông tài trí hơn người nhưng trong nhất thời cũng không tìm ra chủ ý gì. Tư bà nhìn thấy vẻ mặt này của ông thì lập tức trong lòng tỉnh ngộ cười nói. Trưởng thôn biết Mục Nhi là bá thể, nhưng lại không biết phương pháp tu luyện của bá thể. Sắc mặt trưởng thôn ửng đỏ. Gocchuyenaudio.com, gật gật đầu, một đám thôn dân lộ vẻ thất vọng, người mù lẩm bẩm nói. Ngươi là người kiến thức uyên bác nhất trong chúng ta, ngay cả ngươi cũng không biết công pháp tu luyện của bá thể, như vậy bá thể này của Mục Nhi chẳng phải là muốn lãng phí sao? Bên đống lửa, mọi người trở nên trầm mặc, đột nhiên, đồ tể lên tiếng, công pháp bá thể là do người sáng tạo ra phải không? Mọi người không rõ, đồng loạt nhìn về phía ông ta. Đồ tể cười hắc hắc nói. Nếu công pháp bá thể là do người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo thì tại sao chúng ta không thể sáng tạo? Liền coi như chúng ta không sáng tạo được thì chính Mộc Nhi cũng có thể sáng tạo. Lão tử không phục một ai, vì lẽ đó đao pháp giết heo của lão tử là do chính lão tử tự nghĩ ra, các ngươi nếu là bị khó khăn trước mắt này dọa ngã thì lão tử cũng xem thường các ngươi. Mộc Nhi, đừng để cho ta xem thường con. Tần Mục mạnh mẽ gật đầu, chỉ cảm thấy một bầu máu nóng dâng lên, lớn tiếng nói. Đồ Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Đồ tể cười ha ha, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, những người khác cũng nở nụ cười, không khí căng thẳng vừa nãy không cánh mà bay. Trưởng thôn nhìn thấy hình ảnh này thì khúc mắc trong lòng cũng không tự chủ được mà giải khai, cười ha ha. Ta lừa gạt bọn họ nói Mộc Nhi là bá thể, lừa bọn họ có can đảm tiếp tục sống, không nghĩ tới chính mình lại đi vào ngõ cụt chấp mê với chuyện làm sao che giấu. Lại không nghĩ rằng, bọn họ đã có động lực mà mình lại đang khổ não che giấu. Khúc mắc trong lòng ông mở ra cả người khoan khoái, sự xuất hiện của Tần Mục đã khiến thôn dân của Tàn Lão Thôn có động lực sống tiếp cũng làm cho ông có động lực phấn đấu. Dược sư nhìn ông một chút lộ ra nụ cười, đã rất lâu rồi trưởng thôn không có vui vẻ như vậy, không có lộ ra nụ cười như thế. Ta cảm thấy, nhất định phải bước ra cực hạn của bá thể mới có thể làm cho uy lực của bá thể nguyên khí hiện ra. Dưới ánh lửa trại, vẻ mặt của đồ tể có vẻ hung ác gấp bội, hung ác nói. Không điên cuồng không thể sống, bá thể mạnh hơn linh thể, bá thể nguyên khí chắc chắn cũng mạnh hơn linh thể nguyên khí, chỉ là điều kiện để nó phát huy cũng nhất định càng thêm hà khắc, vì lẽ đó nhất định phải đạt đến cực hạn mới có thể bước ra uy lực của nó. Người què gật đầu, giày sắt của Mộc Nhi phải dày thêm, thỏi sắt phải nhiều hơn, phải để cho nó chạy nhanh hơn. Người mù rậm rậm chúc trượng, nói. Việc tu hành trước giờ của nó quá thoải mái, sau này nhất định phải gấp bội mới được mới có thể bước ra tiềm năng của nó. Mã Gia nói, không sai, để bước ra tiềm năng của nó chúng ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Người câm hoa tay múa chân, nói a gì đó. Trong lòng Tần Mục rất là cảm động, đồng thời cảm thấy có chút không ổn, Gia, bà trong thôn nhiệt tình đối với chuyện của hắn như vậy quả thật khiến hắn rất cảm động, nhưng mà vì sao mỗi câu nói của bọn họ đều kèm theo hai chữ bước ra. Dược sư híp mắt chen vào thảo luận, nói, bổ, tiếp tục tầm bổ cho nó, bổ tới khi nào nguyên khí của nó mạnh mẽ đến mức có thể phát huy ra uy lực mới thôi. Trong đại khư ta đạt được rất nhiều kỳ chân dị thú, kỳ hoa dị thảo, ta có thể bào chế linh đan diệu dược, trong vườn thuốc ngoài thôn của ta không thiếu loại linh dược gì cả. Đủ để tầm bổ cho đến khi nhéo vào da của nó thì dưới da cũng. Gocchuyenaudio.com, có thể chảy ra một ít linh dịch, cách chương.